Chương 138, cam kết hỏa ảnh cùng mình mục tiêu. Đương nhiệm, đệ tam, nạ dù tô mắt to trừng tiểu thú vị, bên trong phòng làm việc rất an tĩnh ngay cả hô hô hấp âm thanh đều có thể nghe được. Lao đầu, tới tìm ta ngã xuống đất có chuyện gì a đã lâu, nhìn đệ tam, nạ dù tô dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, ta còn có hồi qua tu luyện vậy, khó khăn đạo ngươi không biết đạo chính thức trận đấu liền chỉ có nhất cái tháng thời gian rồi không của ngươi thực lực còn dùng tăng lên. Tăng lên qua tốt hơn khi dễ người ta xa nhận thôn nữ hải tử ả khinh bỉ nhìn nạ rủ tổ nhất mắt, đối với nạ rủ tổ thượng nhận thực lực, đệ tam cái này ảnh cấp cường giả khai thủy nhất song nhị sở. Dây 1161 miễn phí tiểu thuyết môn hộ chúng ta có một đoạn thời gian không có tán gẫu qua đi, nạ rủ tổ hơi hơi một trận đầu, không có ở nhiều muốn những thứ này, hơi hơi nhất yếu, nhìn nạ rủ tổ, đệ tam nói đạo, ta nhớ được lúc trước chúng ta cũng trò chuyện rất hợp đi. Mà, từ trở thành nhẫn giả sau khi, có nửa năm không có tán gẫu qua. Nghe được đệ tam mà nói, nạ dù tổ không khỏi nhất đạo. Yên lặng một hồi, mới nhàn nhạt nói đạo. Ở nhẫn giả trường học thời điểm, bởi vì tu luyện quan hệ, có chút giữa đề nạ dù tổ cũng là trải qua thường đi tìm đệ tam. Dù sao đệ tam có thể là có nhận thuật tiến sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, từ sau khi tốt nghiệp, cũng chưa có quá đi phải không, nửa năm, ngươi cũng lớn lên. Hơn nữa thực lực cũng rất mạnh nghe được nạ rủ tổ mà nói, đệ tam không khỏi nhất yếu, nhìn nạ rủ tổ, trong mắt không khỏi hiện lên vui mừng biểu tình tới. Chỉ chẳng qua chỉ là vận khí tương đối khá, gặp phải cường địch đột phá nghe được đệ tam mà nói, nạ rủ tổ nói đạo. Phải không, tuy nhiên, ta nghe nói ngươi gặp đến nọ rổ si mà gật đầu một cái, lại vừa là nhìn nạ rủ tổ, đệ tam nói đạo. Ngươi không phải là đã biết sao nghe được đệ tam mà nói. Nạ rủ tổ không khỏi lật một cái bạch ngân. Tức giận nói đạo, còn nữa, ta thực lực liền là gặp phải hắn thời điểm đột phá, ngươi nói có đúng hay không cường địch im lặng nhìn nạ rủ tổ, phải dùng tới như vậy kịch liệt phản ứng ấy ư, tuy nhiên đệ tam nơi nào biết đạo, nạ rủ tổ như vậy mình lộ vẻ rất khó chịu. Họ rồ xì mà đánh tuy nhiên, bị hắn đùa bỡn một trận, còn có chú ấn chuyện, tuy nhiên nạ rủ tổ ở nơi này đã cờ đửa cờ đến rất nhiều tốt chỗ, nhưng là... cũng là thống khổ một ngày. Mặc dù không có nói, nhưng là, trong lòng oán khí rất là có không ít. Đối với, lao đầu, chính ngươi cẩn thận một chút, hắn trở lại có thể không phải là cái gì chuyện tốt, nếu là 10 năm trước ta ngươi còn sẽ không lo lắng, nhưng là, bây giờ nhìn đệ tam lão kia mặt, nạ rủ tổ không khỏi một trận đầu. Bây giờ còn là trước nói trình nhất hạ hắn mới phải. Bất quá. Nghĩ đến họ rổ si mà đến cũng là khiến đệ tam có chút cảnh kỳ mới đúng. Hi, ngươi đây là ý gì à, ta rất già à rõ ràng, thấy nạ rủ tổ biểu tình đệ tam rất khó chịu. Tuy nhiên hắn là lão, nhưng là, lại có ai sẽ thừa nhận mình lão đây? Không phải là rất già, là vốn là lão. Bạch đệ tam liếc một chút, nạ rủ tổ nói đạo, đối với ngươi tam cái đồ đệ tư liệu ta vẫn là biết. Dù sao ngươi cũng phát quá không ít lao tao. Thêm chính ta sửa sang lại một ít, cho nên họ rồ xì mà tư liệu ta còn là biết không ít. Cho nên chính ngươi cẩn thận một chút, hắn nghiên cứu hẳn thành công nghiên cứu, ngươi là nói nghe được nạ rủ tổ mà nói, đệ tam không khỏi trên mặt nhíu một cái, nhìn nạ rủ tổ. Bất tử chi thuật chuyển thân chi thuật thật giống như hắn gọi cái này. Cùng hắn thời điểm chiến đấu, mặt của hắn nhưng là trẻ tuổi rất, hơn nữa cũng không phải tư liệu thượng diện thấy gương mặt đó. Mà chính là một tấm nữ nhân mặt nói đạo nữ nhân mặt thời điểm. Nạ dù tổ mình cũng là không có một trận buồn nôn, lao đầu, ngươi nói của ngươi cái này cái đồ đệ có phải là rất biến thái a? Bất tử chi thuật, chuyển sinh chi thuật, hắn tìm cũng phải tìm một người nam tới a tìm một cái nữ thiên cái gì, còn là nói nó thích thân con gái yên lặng, trên mặt rõ ràng rất là âm trầm. Đệ tam không trả lời nạ dù tổ mà nói, tuy nhiên, hiển nhiên nạ rủ tổ cũng là đã sớm ngờ tới đệ tam có thể như vậy, đối với đệ tam phản ứng cũng là không có để ý ai không nghĩ tới hắn vẫn đi đến nơi này nhất bộ đã lâu, khẽ thở dài, đệ tam không khỏi nói đạo. Cũng chỉ có chính hắn mới biết đạo mình lúc này tâm tình, lớn nhất đắc ý đệ tử ở bóng tối trên đường càng đi càng xa. Mà chính mình quả thật vô năng vi lực, không thể không nói, cái này cảm giác, ai đối với, nạ rủ tổ, ta nghe ảng cô nói. Họ rồ xỉ mà đối với của ngươi huyết kế giới hạn cảm thấy rất hứng thú. Ngươi chừng nào thì có huyết kế giới hạn ánh mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ, đệ tam rất rõ ràng là nghĩ rời đi đề tài. Tuy nhiên, Nạ rủ tổ thật đúng là bị rời đi huyết kế giới hạn nghe được đệ tam mà nói, nạ rủ tổ không khỏi thoáng một cái. Tuy nhiên, sau đó hắn liền minh bạch, vô luận là đại xà hoàn hay lại là ẳng cổ lại hoặc là đệ tam đều muốn hắn thần thông trở thành huyết kế giới hạn, cũng cho cũng vậy, dựa theo cái này thế giới lý giải cũng liền chỉ có loại này giải thích, dù sao huyết kế giới hạn. Thiên kỳ bách quái, ai biết có là dạng gì. Hơn nữa họ rồ xí mà thấy A-tu-la hàng lâm thân thể biến hóa, cũng chỉ có huyết kế giới hạn có thể lấy giải thích thông. Thế nào rồi hả? Nhìn nạ rủ tổ này có chút kinh ngạc dáng vẻ, đệ tam không khỏi giữa đạo. Không có gì, đây là ưu điểm kinh ngạc của rổ si mà lại sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú thôi. Nhìn đệ tam nhìn mình, nạ rủ tổ ngay cả vội vàng tìm một cái lý do lấy lệ đi qua. Tuy nhiên, ở cái này đoạn ngắn trong thời gian nạ rủ tổ cũng là muốn tốt, huyết kế giới hạn liền huyết kế giới hạn giới tốt. Phản chính tại đối với chính mình có lợi, không cần đi giải thích mình thần thông, sau này có cái gì biến hóa, thần thông thăng cấp mà nói, liền hướng huyết kế giới hạn bên trong đẩy liền có thể. Nói mình huyết kế giới hạn thăng cấp liền có thể. Phải không, ngươi quá chính ngươi cẩn thận một chút, ó rồ xỉ mà đối với của ngươi huyết kế giới hạn cảm thấy hứng thú. Ta nghe ẳng cổ nói tốt giống như không thấp hơn tả luân mắt gật đầu một cái, hướng về phía nạ dù tổ, đệ tam lần nữa nói đạo. Dựa vào. Không thấp hơn xạ gì gẳng, không cần như vậy đi nghe được đệ tam mà nói, nạ rủ tổ không khỏi có loại muốn chửi má nó xung động, cùng xạ gì gẳng không sai biệt lắm, người khác không biết, nhưng là, coi như xuyên Việt giả nạ rủ tổ sẽ không biết đạo đại rắn hoàn đối với xạ gì gẳng bệnh trạng cùng nhiệt, bây giờ đối với mình huyết kế giới hạn nhớ như vậy, có lầm hay không à, hay lại là ẳng cổ hiểu sai. Không nghĩ ra được, sau cùng nạ rủ tổ cũng liền quy công cho ẳng cổ đem ỏ rổ si mà nói hiểu sai. Tuy nhiên, quả thật hình như là như vậy không sai thế nào, ngươi thật giống như một mực dáng vẻ thất thần, có phải là thi thời điểm quá mệt mỏi? Nhìn nạ rủ tổ lại vừa là thất thần dáng vẻ, đệ tam không khỏi nói đạo. A, nha, không có gì, chỉ chẳng qua chỉ là nghĩ một ít là thôi. Có còn hay không sự tình sao? Nhìn đệ tam, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Ngươi vẫn không trả lời ta của ngươi huyết kế giới hạn lúc nào thấy trình đây đối với nạ rủ tô đệ tam có chút không nói gì họ rổ xì mà chiến đấu dù muốn hay không, hướng về phía đệ tam nạ rủ tô nói thẳng đạo, hắn A-tu-la thần thông nhưng là đang cùng họ rổ xì mà thời điểm chiến đấu mới dùng qua, những thứ khác cũng không có. Cho nên nạ rủ tô cũng sẽ không nói đã sớm thấy trình. Phải không gật đầu một cái, cũng không có hoài nghi nạ rủ tô mà nói. Dù sao nạ rủ tổ huyết kế giới hạn cũng là đang ở cùng họ rổ xì mà trong chiến đấu mới dùng qua, cũng cho. Sau cùng nạ rủ tổ thực lực liền đột phá đến thượng nhẫn, cho nên đệ tam đem quy công cho huyết kế giới hạn thấy trình mà đột phá. Như vậy giải thích cũng nói thông. Đối với, nạ rủ tổ, ta nhớ được ngươi đã nói của ngươi mục tiêu là trở thành hỏa ảnh đi hướng về phía nạ rủ tổ nhất tiếu. Đệ tam nói đạo, sự tình giải quyết, đệ tam mình cũng là dễ dàng không ít. Đó là đương nhiên, ta không phải đã nói rồi sao, trở thành hỏa ảnh là ta mục tiêu rất là chuyện đương nhiên. Nhìn đệ tam, nạ rủ tổ trả lời đạo, đến không đơn thuần là nạ rủ tổ đối với tiền nhiệm nạ rủ tổ cam kết. Cũng là mình mục tiêu, hắn còn chưa tới nơi này thời điểm liền đã nói qua chính mình muốn đứng ở thế giới tốt cùng, mà trở thành hỏa ảnh, cũng là đứng ở cái này thế giới tốt cùng một cái thực sự chân thành thôi. Cho nên, trở thành hỏa ảnh, là bắt buộc phải làm. Phải không? Vậy ngươi có thể muốn cố lên, ta nhưng là rất hy vọng ngươi từ trong tay của ta nhận lấy cái này cái vị trí. Nghe được nạ rủ tổ mà nói, đệ tam không khỏi nhất tiếu, đệ tam. Ta cũng hy vọng là từ trong tay của ngươi nhận lấy. Nhìn đệ tam, nạ rủ tổ nói đạo. Tuy nhiên, cái này hẳn không thể nào đâu, rất nhanh nhỏ rổ xì mà cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch liền muốn bắt đầu, đệ tam ở lần này trong chiến đấu, liền quên không chết. Cũng là có lòng hơn mà lực chưa đủ. Nói cách khác, dù nạ cũng phải cần hồi thôn. Vậy ngươi có thể muốn cố lên, ta còn muốn sớm một chút nghi hưu đây. Nghe được nạ rủ tổ mà nói, đệ tam hiển nhiên rất là vui vẻ. Đem nạ rủ tổ trở thành mình cháu trai hắn, bắt đầu nhìn nạ rủ tổ từ nhỏ đến lớn. Thấy nạ rủ tổ lấy được thành tựu, hắn cái này làm ông nội đương nhiên rất là cao hưng thịnh. Ta cũng hy vọng sớm một chút trở thành hỏa ảnh A, tuy nhiên, ngươi cũng vậy. Không muốn treo nhìn đệ tam, nạ rủ tổ nói đạo. Hắn xác thực thật là nghĩ sớm một chút trở thành hỏa ảnh, tuy nhiên, tiền đề còn là nghĩ phải có đầy đủ thực lực. Danh vọng, tin tưởng lần này họ rổ xì mà cổ nổ hạ băng tí kế hoạch bên trong, nạ dù tổ sẽ đạt được đầy đủ danh vọng sẽ không, ta còn không nghĩ là nhanh như thế chết đâu rồi, làm sao có thể sẽ chết đây. Nghe được nạ dù tổ mà nói, đệ tam không khỏi nhất tiếu, nói đạo. Tuy nhiên, nạ dù tổ, ta thật rất nhớ ngươi có thể ở trong tay của ta nhận lấy hỏa ảnh vị trí, cho nên, vì mình mục tiêu, cố gắng lên. Mặt mũi nghiêm một chút, nhìn nạ dù tổ, đệ tam nói đạo. Đối với đệ tam mà nói nạ dù tổ trở thành hỏa ảnh vẫn có rất lớn cơ hội a không nói hì ủ gà nhất tộc sẽ ủng hộ nạ dù tổ. Những thứ kia cùng nạ dù tổ so với tốt gia tộc hạ một đời gia tộc cũng sẽ không phản đối. Lại trọng yếu chính là, cổ nộ hạ hai cái cố giữa bây giờ căn cứ đệ tam quan sát. Đối với đệ tam đem nạ dù tổ làm hỏa ảnh bồi dưỡng cũng là không ở phản đối. Tuy nhiên cũng không đồng ý ủng hộ, nhưng là, ít nhất không phản đối không phải là, cũng liền nói là, chỉ cần ở thêm chút lực, bọn họ vẫn rất có thể chi trì nạ dù tổ làm hỏa ảnh. Ta hiểu rồi gật đầu một cái. Tuy nhiên, nạ dù tổ ý tứ không phải là hỏa ảnh, mà chính là đứng ở cái này thế giới đỉnh phong.